Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1083 quá quan. Quách Phác chờ hắn rời đi, âm thầm banh thẳng thân thể mới thả lỏng lại. Hắn thở ra một hơi, cầm lấy cái muỗng tiếp tục tắm rửa. Triệu thị người rốt cuộc so Vương thị nhân tâm mềm hai phân. Này một quan tính qua, lại không biết Triệu Hàm Trương là cái dạng gì người, ý trời ở nàng. Lại có minh quân chi tướng, nghĩ đến có thể bao dung hắn cái này phương ngoại chi nhân, Quách Phác véo chỉ tính tính. Đương nhiên không phải tính chính mình mệnh, hắn là tính không đến cái này, nhưng hắn có thể tính lần này vào thành là cát là hung, véo ra cát số. Quách Phác lúc này mới thả lỏng lại tiếp tục tắm rửa, mà lúc này mới vừa dùng xong cơm trưa. Ăn cơm sau trái cây, Triệu Hàm Trương nhìn theo Vương thị chiêu đãi Hoàng Nông công chúa đi nghỉ. Ngơi sau, nàng liền ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Một lát sau nói, đêm nay sợ là muốn hạ, nàng làm người đem Triệu Vân Hân gọi tới. Phân phó nói, làm Lạc Dương huyện nha chú ý nhà dân tình huống. Phái người canh gác, kiểm kê trên đường lưu dân khất cái. An bài bọn họ trụ đến trong phòng đi, điều chút than củi củi lửa cho bọn hắn, còn có nhà kho thu xa bị, tận khả năng cho bọn hắn phát đi xuống. Cái gọi là xa bị chính là dùng bố làm thành vỏ chăn, bên trong điền thượng tế xa, sau đó cái ở trên người, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có chút chống lạnh hiệu quả. Triệu Hàm Trương làm Triệu Vân Hân truyền lời Triệu Nhị Lang, cho phép hắn dùng quân doanh binh lính phụ trợ quản lý Lạc Dương huyện. Triệu Vân Hân lĩnh mệnh mà đi. Phó Đình Hàm thấy Triệu Hàm Trương cau mày, liền hỏi, Tây Lương còn chưa tìm được bông sao? Triệu Hàm Trương lắc đầu, tuy rằng lịch sử phỏng đoán bông ở Nam Bắc Triều khi liền truyền vào Trung Quốc, nhưng Nam Bắc Triều từ trên xuống dưới cũng có một cái nửa thế kỷ thời gian, hiện tại cũng chưa mở đầu đâu. Ai biết biên quan có hay không? Bất quá ta đã cùng Trương Quỹ nói rõ bông tầm quan trọng. Lấy hắn làm người, hắn nhất định sẽ khuynh tấn toàn lực tìm kiếm. Chúng ta không thể đem hy vọng đều ký thác ở bông. Mặt trên, muốn chống lạnh, vẫn là muốn nhiều loại tang ma. Hộ bộ chuẩn bị một số tiền tới. Sang năm chuyên môn cổ vũ bá tánh gieo trồng tang ma trá thụ. Ta yếu đảo hai bên đường ruộng, hoang dã thượng biến thực tang ma. Triệu Hàm Trương dã tâm bừng bừng, vốn định nói không có tiền. Phó Đình Hàm trần chờ một chút, thấy nàng vẻ mặt triển vọng cùng hưng phấn, vẫn là điểm phía dưới nói. Hảo, muốn tuyết rơi, ta làm Tằng Việt mang lên dược liệu đi tiếp ngũ thúc tổ. Đừng lầm hôn kỳ mới hảo. Này tính yên ổn xuống dưới sau đệ nhất kiện đại hỷ sự. Nàng nói cái gì cũng sẽ không làm nó xuất hiện ngoài ý muốn. Tằng Việt mang theo một đại bao dược liệu tìm tới, chính trực biệt viện khói bếp lượn lờ. Mãn viện tử nạn dân chính vây quanh giản dị đáp lên hỏa bếp ăn cháo loãng. Nghe được vó ngựa đạp đạp hoảng sợ, phủng chén đứng lên liền phải trốn. Kết quả quay người lại liền cùng bên người người đánh vào cùng nhau. Đây là sân A. Dân chạy nạn nhóm mờ mịt chung quanh, không biết trốn hướng nơi nào. Trong phòng chính bồi Quách Phác đám người dùng cơm, Triệu Thân ném xuống chén đũa liền mau chân ra. Tới, quát, hoảng cái gì? Đây là ta Triệu gia biệt viện. Người chờ hơi ngồi, đại gia lúc này mới không như vậy hoảng sợ. An tĩnh lại nhìn Triệu Thân. Triệu Thân đi nhanh hướng cửa đi đến. Hộ vệ dẫn theo đao ở một bên chờ đợi. Đãi hắn đi lên liền đem then cửa gỡ xuống. Đột nhiên một chút mở cửa, chính giơ tay gõ cửa cấm vệ quân tay đốn ở giữa không trung. Ở hắn đầu óc cũng chưa phản ứng lại đây khi thân thể trước về phía sau lui một bước. Sau đó một tay đè lại bên hông đao. Vừa nhấc đầu liền cùng bên trong cánh cửa Triệu Thân cập hắn hộ vệ đối thượng mắt, hắn nhìn lướt qua. Trong tay bọn họ dẫn theo đao, xác nhận vừa rồi chợt lóe mà qua nguy hiểm không phải ảo giác. Hắn ánh mắt một thâm, lướt qua bọn họ nhìn đến trong viện dân chạy nạn, tay ấn đao liền ra nửa vỏ, chẳng lẽ binh bộ Tả Thị Lang bị một đám lưu dân bắt cóc? Cấm vệ quân phía sau Tằng Việt cũng ánh mắt một ngưng, tay dừng ở vỏ đao thượng, ánh mắt nhìn về phía Triệu Thân. Triệu Thân không nói gì nhìn bọn họ. Các ngươi như thế nào tới? Tằng Việt thấy hắn thân thể thả lỏng, biểu tình không có khác thường, lúc này mới hơi hơi thả lỏng điểm nhi, bất quá tay vẫn lạc ấn ở vỏ đao thượng. Phụng tướng quân chi mệnh tới cấp Ngũ Thái gia đưa dược, ánh mắt lướt qua bờ vai của hắn nhìn về phía hắn phía sau, nhíu mày, đây là có chuyện gì? Thất Thái gia nhưng không giống như là sẽ lấy chính mình biệt viện cứu tế nạn dân người. Triệu Thân nói, có khách đến. Triệu Thân đem hắn mời vào môn, dẫn hắn đi gặp khoái ấp cùng Quách Phác. Tằng Việt biết Quách Phác, đây là một vị danh sĩ, hắn thanh danh có khác với giống nhau sĩ tộc, không chỉ có tại thế gia sĩ tộc trung nổi tiếng, ở dân chúng trung cũng rất có danh. Nghe nói hắn bạc tính siêu lợi hại, Tằng Việt đệ nhất ý tưởng chính là nói cho Triệu Hàm Chương, chủ công có lẽ yêu cầu nhân tài như vậy. Tằng Việt lập tức phái một cái cấm vệ quân trở về nói cho Triệu Hàm Chương, chờ cấm vệ quân trở lại trong thành đăng báo. Thiên đã mau đen, Triệu Hàm Chương nhìn so dĩ vãng hắc đến còn muốn mau thiên, hơi hơi mỉm cười nói, xem ra ông trời cũng ở lưu khách, nàng không có lại phái hộ vệ đi ra ngoài. Trời tối, không biết trận này tuyết là to hay nhỏ, lúc này ra cửa quá nguy hiểm, cho nên ngày hôm sau nàng mới tìm tới cấp huyên. Thỉnh hắn mang một đội cấm quân đi ngoài thành đem người mời vào tới. Tối hôm qua tuyết không nhỏ, không biết ngoài thành lộ hay không hảo tàu, tuy nói ngày mai hôn lễ ở hoàng hôn, nhưng thỉnh ngũ thúc tổ vẫn là sớm ngày trở về đến hào, hôm nay phó gia muốn tới đưa sính lễ. Tuy rằng dùng không đến Triệu Hàm Chương, nhưng vương thị đã cường ngạnh hạ lệnh, hôm nay không được nàng ra cửa, nàng chính là tưởng chơi vừa ra cố nhà tranh đều không được. Cho nên chỉ có thể thỉnh cấp huyên hỗ trợ, cấp huyên đối mệnh lý nói đến xưa nay khịt mũi coi thường. Vừa nghe nói biệt viện có Quách Phác, lập tức không phải thực nguyện ý, nhưng nơi đó lại còn có Triệu Tùng cái này chủ hôn người, không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý. Triệu Hàm Chương đem hắn đưa đến cổng lớn, dặn dò nói, còn thỉnh tiên sinh lễ đãi Quách Cảnh Thuần, nhất định phải đem hắn thỉnh về tới. Cấp huyên liền dừng lại bước chân, nhíu mày hỏi, hay là nữ lang có tương lai việc muốn hỏi hắn? Triệu Hàm Chương đôi mắt liền lượng như sao trời, ta sớm tưởng phái người tìm hắn, chúng ta nếu có thể đến hắn tương trợ, tương lai quốc với nông tang một chuyện thượng chẳng phải có thể tránh tai thuận khi. Ai, Đình Hàm với Thiên Văn Thượng cũng có giải thích cùng năng lực, nhưng hắn bận quá, không thể lúc nào cũng tính toán, hơn nữa trùng tu lịch pháp tốn thời gian cực dài. Hiện tại các nơi dùng lịch pháp không đồng nhất, khi có chậm trễ vụ mùa tình huống phát sinh, nếu có thể đến hắn vào chiều. Không chỉ có lịch pháp, còn có thời tiết, lần trước Lạc Dương hạ tuyết, canh gác thái thường tự quan viên liền báo trước không ra. Trong thành bá tánh không có chuẩn bị, đại tuyết áp sụp 5 tòa phòng ốc, đã chết 3 người. Triệu Hàm Chương đối vị này nổi danh bên ngoài phương thuật sĩ thực cảm thấy hứng thú, một buổi tối, nàng đã quyết định hảo dùng như thế nào hắn, đầu tiên cho hắn một cái quan đương thái thường tự phó quan, thiếu khanh liền không tồi, chuyên quản thiên văn lịch pháp cùng thuật số, tiến thành nàng liền cho hắn phân phòng ở, liền ở thái học bên cạnh hào. Còn có thể kiêm nhiệm một cái thái học tiến sĩ, thái học hiện tại cái gì lão sư đều thiếu. Vưu thiếu thuật số thượng ưu tú lão sư, Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Chương vì bồi dưỡng nhân tài, đều yêu cầu thường thường quá khứ vì bọn học sinh giảng bài, không có biện pháp. Quá thiếu lão sư, thái học đã không ngừng là biết chữ đơn giản như vậy. Yêu cầu học chương trình học khó khăn rất cao. Trong triều quan viên đều bị nàng kéo một lần. Nhưng có thể đưa đi thái học đương tiến sĩ người cũng không nhiều lắm. Sau đó nàng liền phải cho hắn lớn nhất duy trì, dục hắn bằng mau tốc độ ra một quyển kiến nghị lịch thư. Mùa xuân mau tới rồi, nông dân nhóm là muốn xem vụ mùa gieo giống nha. Triệu Hàm Trương áp xuống được đến bảo tàng giống nhau vui sướng tâm tình, hỏi cấp huyên, tiên sinh, này nói hắn có thể đáp ứng ta trinh tích sao? Hắn nếu là không đáp ứng, ta phải đưa hắn thứ gì mới có thể đem người lưu lại? Cấp huyên liền nghiêm túc suy tư lên, một lát sau nói, hắn nếu không muốn, nữ lang có thể cho lang quân đi khuyên. Triệu Hàm Trương như suy tư gì. Cũng là, bọn họ đều thiện thuật số, chi kỷ khó cầu, có lẽ hắn sẽ nghe Đình Hàm khuyên, ngày mai thấy lạc. Hết chương.